1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, cảm niệm. Tết Nguyên Tiêu về sau, Hà Chiêu đệ lão nương Triệu Xuân Phương rốt cục dùng hơn 20 năm thời gian ngồi xuống một cái. Tiểu tử, phổ thôn cùng chúc mừng, rất nhiều người giấu ở cổ họng khẩu khí kia tháo xuống. Không phải cái gia đình này không biết còn muốn làm tới khi nào đâu. Triệu Xuân Phương cao hứng bừng bừng hướng hắn nam nhân tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không được, ngoặc kép, cũng không tới sang tháng tử ngay tại cổng một bên nãi hài tử. Một bên an tâm đập lấy hạt dưa, nói chuyện cổ họng đều cao mấy độ. Ở cữ loại chuyện này nàng đã lấy ra khiếu môn, chỉ cần trên thân người sạch sẽ. Ăn uống tốt, không cần thiết trên giường ổ cái một tháng. Hà lão Tây giàu dĩ không vui. Tọa môn khẩu đại xuân gốc cây xuống cắm đầu hút thuốc. Hài tử nhiều như vậy có thể làm sao nuôi a? Mà lại cái này siêu sinh tiền phạt là chạy không được. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó chịu. Tàn thuốc tia lửa sáng lên. Thở dài âm thanh đều là liên tiếp. Hà Chiêu đệ giai đoạn này hầu hạ lão nương cũng không cách nào ra thuyền. Ở nhà bận bịu đến bận bịu đi, cho lão nương nấu cơm, cho hài tử tẩy cái tã, cánh tay đều cóng đến tím xanh. Nàng đối Hà lão Tây nói, ngươi cũng đừng như vậy phát sầu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi đi hỏi một chút Lưu Truyện Kỳ nên giao bao nhiêu tiền phạt. Ta nhận là được rồi, ta tới cấp cho. Không có Nam Oa một mực là trong nhà nan giải vấn đề. Hiện tại giải quyết vấn đề này, trong nội tâm nàng là vui sướng. Phần này vui sướng là chi kỷ thiếp phổi, như thế xâm nhập lòng người. Hà lão Tây nói, cái kia phần tiền là ngươi tỉ muội kiếm, ta chỗ nào có thể sử dụng, không cần thiết để mẹ ngươi biết. Hà Chiêu đệ nói, không có việc gì, cha. Ta hướng lâu dài nghĩ, tiền không có lại tồn chính là, về sau liền có sống yên ổn thời gian. Lý Hoàng ngồi tại ngưỡng cửa nghe một bang lão nương môn làm nhảm nhàn gặm cho tới Hà gia. Cũng là thật lòng thay cái này Hà gia cao hứng, hoặc là nói mừng thay cho Hà Chiêu đệ. Cày bừa vụ xuân bắt đầu về sau, hắn đi theo toàn gia người cùng một chỗ tới đất bên trong lên bờ ruộng. Chỉ để lại Lý Triệu Khôn trong nhà nhìn hài tử, có chừng 100 mét dài ngắn, lên bờ ruộng kéo khe rãnh yêu cầu thẳng, muốn thẳng tắp thẳng tắp. Lý Hòa làm mấy ngày, cầm xẻng hai tay nóng bỏng đau nhức, đau lưng, đi đứng cứng ngắc, đầu óc choáng váng. Vương Ngọc Lan nói, ngươi thật cùng cha ngươi một cái đức hạnh, làm chút sống liền tật xấu này cái kia tật xấu. Ngươi đi lên nghỉ một lát. Lý Hòa vừa vặn thừa dịp này lại liền trộm cái lười. Thượng Điền canh điểm cái thuốc lá, vừa chưa rút mấy cái, một cái người cao cao gầy gầy người tới chào hỏi hắn. Nhị Hòa, bận bịu a. Lý Hòa nói, nhà ngươi ruộng cũng tại cái này đi. Đây cũng là hắn bản gia, hai nhà cách không xa. Gọi Lý Chí, ba mươi mấy. Trong nhà thời gian cũng là hỏng bét vô cùng. Nhà ta ruộng không tại cái này, tại sườn núi bên kia. Lý Chí ấp a áp úng nói một chút nhàn thoại. Rõ ràng hai người không có lời nào để, nhưng Lý Chí lại không đi người. Lý Hòa đưa cho Lý Chí một điếu thuốc nói, Chí ca, có phải là có chuyện gì hay không? Có việc ngươi nói thẳng. Lý Chí tiếp thuốc lá, vạch lên diêm lại trước cho Lý Hòa điểm, sau đó nói, ta muốn cùng ngươi mượn ít tiền. Lý Hòa còn chưa lên tiếng, Lý Chí lại cuống quýt nói bổ sung, chủ yếu là hai đứa bé ngày mai liền khai giảng, ta cũng là không cách nào. Lý Hòa nói, muốn bao nhiêu? Ngoặc kép, 30 khối, có phải là hơi nhiều? 10 năm cũng được. Ta ngày mùa thu hoạch bán lúa mạch lập tức liền trả lại ngươi. Lý Hòa nói, nhà ngươi hai hài tử đều trung học đi. Hai hài tử đủ không chịu thua kém. Lý Chí tìm đến hắn vay tiền cũng rất bình thường. Nông thôn thời gian khó khăn, 2 năm này rõ rệt biến hóa chính là lấp đầy bụng. Nhưng là bụng lấp đầy, theo nhau mà đến chính là đi học, chữa bệnh, kết hôn chờ một hệ liệt đại sự. Không có một sự kiện là dễ dàng chịu, có thể có 100 khối tiền tiết kiệm người ta đều là hiếm thấy. Huống chi duy nhất một lần vẫn là mượn 20-30. Dưới mắt trong thôn đến nơi khác làm việc cũng chỉ hắn cùng Hy Đồng Tài gia khuê nữ Hy Tiệp. Nhìn xem đều là có ổn định thu nhập người. Hy Tiệp là cái nữ hài tử, lại là họ khác, Lý Chí là không thể nào đi tìm nàng mượn. Ai nói không phải đâu. Hai hài tử tuổi tác đều chịu được quá gần. Một cái lớp 10, một cái mùng 2, nếu không ta cũng không thể gấp gáp như vậy. Đều thi đậu trung học. Thành tích đều tạm được, ta cũng không thể nói không cho bọn hắn đọc, ta cung cấp lên, tương lai bọn hắn thi không đậu cũng oán không ta. Lý Hòa sờ sờ túi, đi ra ngoài một mao tiền cũng chưa trang, cô lấy Lý Chí mặt mũi cũng không tốt la to đi tìm Lý Long muốn. Lên đường, 30 khối ta có, ta ban đêm cho ngươi đưa trong nhà được không, ra làm việc chưa đựng tiền. Lý Chí được Lý Hòa, liền cao hứng đi, Vương Ngọc Lan hỏi, Lý Chí làm gì tới? Ngoặc kép, Lý Hòa nói hài tử ngày mai khai giảng chưa học phí, theo ta cái này góp số lượng. Vương Ngọc Lan nói, người kia không tới hỏi ta đâu, ngươi mượn không? Ngoặc kép, ta túi hiện tại chưa đựng tiền, ban đêm cho hắn đưa qua. Lý Hòa không mò ra Vương Ngọc Lan thái độ gì. Vậy liền nghỉ việc cho hắn đưa qua. Ngươi lớp 11 lúc đó, có một năm mùa đông ngươi đại tỷ đi trường học cho ngươi đưa bánh bao không nhân còn đưa tiền nhớ. Kỹ không được, ngoặc kép, Lý Hòa lắc đầu, quá xa xưa, chỗ nào còn nhớ rõ thời gian cụ thể. Lên cấp 3 thời điểm, ăn không nổi phòng ăn, bình thường đều là theo trong nhà mang momo, dùng nước mở ăn. Lại xa xỉ điểm liền theo nhà ăn đánh cái 5 phần tiền đồ ăn canh. Vương Ngọc Lan nói, cái kia ta nhớ rõ, lo lắng ngươi ở trường học không có tiền lại ăn không đủ no. Liền đi người ta vay tiền, ngươi nhị thẩm tử đều chưa mượn đâu. Đằng sau ngươi thu phân tẩu tử đem trong nhà trứng gà tại công xã bán 2 khối tiền. Cho mượn ta. Đằng sau chẳng phải ngươi đại tỷ cho ngươi đưa momo thời điểm cùng một chỗ dẫn đi sao? Thu phân tẩu tử chính là Lý Chí nàng dâu. Lý Hòa nghĩ không ra sau lưng còn có như thế một cái đại nhân tình. Trong tiềm thức hắn luôn luôn không nguyện ý trở về, cố không chịu nổi quá khứ. Thậm chí nói cũng không nguyện ý nói. Vương Ngọc Lan nếu là không nói, hắn lại từ đâu bên trong hiểu được. Lý Hòa nói, vậy ta biết, ban đêm cho hắn đưa tiền đi qua. Mặt trời tây dưới, rất nhiều người lại điểm trong đất mạch cành cây thân. Lật ra phơi đến trưa mạch cành cây thân bốc cháy đều là ba ba vang. Toàn bộ trang tử đều bị khói mù bao phủ. Lý Hòa cũng không có thời gian đi cùng bọn hắn tuyên truyền cái gì bảo vệ môi trường quan niệm. Nói không chính xác người ta khi hắn bệnh tâm thần đâu. Trăm ngàn năm đều là làm như vậy, chờ ngày nào chính phủ nhớ lại, ra một cái tiền phạt chính sách, hiệu quả nhanh chóng. Kết thúc công việc khi về nhà, Vương Ngọc Lan thừa dịp Đoạn Mai không chú ý, thấp giọng đối Lý Hòa nói, hắn mượn bao nhiêu a? Ngươi nếu là trên thân không đủ, ta cái này còn có. Lý Hòa nói, trên người ta có, đầu tiên là rửa mặt. Tại trong bọc cầm ít tiền đi Lý Chí ra, hai nhà chỉ là 5-6 vào phòng tử, khoảng cách cũng không xa, Lý Chí ra phòng ở cùng trong thôn đều không khác mấy. Cũng là gạch mộc phòng, sau phòng chỗ ngoặt bị nước mưa xông phải ngã, đành phải dùng đại mộc côn chống đỡ. Phòng chính 3 gian, chỗ ngoặt là cái phòng bếp, cũng chưa sân nhỏ, nhà hắn lão đại ngay tại cổng đọc sách. Thấy Lý Hòa vào cửa, xấu hổ kêu lên, hai đại đại, Lý Chí đem Lý Hòa kéo vào phòng, ban đêm tại cái này, hai anh em uống chút. Tốt, uống bao nhiêu ngươi nói tính. Lý Hòa đem 200 khối tiền nhét vào Lý Chí trong lòng bàn tay. Lúc nào có tiền lúc nào còn. Lý Chí muốn từ chối. Nhiều, không dùng đến nhiều như vậy. Lý Hòa thấp giọng nói. Được rồi, hai tử tại cửa ra vào đâu? Nhìn thoáng qua tại cửa ra vào cúi đầu đọc sách nhi tử. Lý Chí cũng liền thu. Mỗi một cái làm cha đều nghĩ tại hai tử trước mặt chừa chút tôn nghiêm. Không có cái nào phụ thân nguyện ý để hài tử nhìn thấy mình ăn nói khép nép tìm người vay tiền dáng. Vẻ, thu phân tẩu tử là một cái cải trắng đậu hũ, một cái dưa muối thịt, một quả trứng gà rau hẹ, một cái rau trộn măng tây. Thành ý tràn đầy cả bàn đồ ăn. Lý Hòa nói, tẩu tử, làm khách khí như vậy, lần sau ta cũng không dám tới. Thu phân tẩu tử nói. Ta nếu là làm dưa muối bã đậu, ngươi lại không dám đến đâu. Rượu không hề tốt đẹp gì, nhưng là Lý Hòa vẫn là nhắm mắt lại uống không ít. Đạo, hai hài tử rất hiểu sự tình, lớn tiền đồ liền tốt, trước tiên đem trước mắt vượt qua. Hắn trước kia ở nhà cũng ít, chỉ nhớ rõ nhà hắn lão đại là ưỡn ra hơi thở. Cụ thể làm cái gì cũng không rất rõ ràng. Hắn thúc. Ngươi chớ khen bọn hắn, có ngươi ném một cái chút tiền đồ, hai chúng ta lỗ hổng chính là an ủi. Thu phân tẩu cười nói, Lý Hòa cảm niệm tại hai người này ân tình, uống rượu một điểm đáy đều chưa lưu. Ra Lý Chí ra môn thời điểm, người đã lắc lư, chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.